Chương 135, dùng hết cả đời chờ đợi. Chùa Mỹ Hùa ẩn tận cùng bên trong nhất là một gian thiền phòng, mấy chương đệm, một cái bàn gỗ, cái này không lớn trong phòng chỉ có nhiều như vậy đồ vật, cái bàn có chút cũ nát, vách tường có chút pha tạp, nói nơi này lịch sử cùng bị ạ cụ ẩn nàng làm là chân chính Phật gia người tu hành thanh liêm. Một bên trên bàn trà đốt đàn hương, để cho người ta an hòa an tĩnh mùi phiêu đãng tại trong thiền phòng. Mùi vị đó cùng bị ạ củ ẩn trên người rất giống, lượn lờ sương mù để trong này nhiều một tầng ý cảnh, muốn nói có cái gì để cho người ta kinh ngạc địa phương, cái kia chính là trong thiện phòng không có một tôn Phật tượng, cũng không biết người tu hành đến cùng đang triều bái ai. Bàn gỗ một bên hỉ gì gì bị ạ củ ẩn xếp bằng ở nệm ghế bên trên, trước đó một chút ngượng ngùng đã không thấy, rốt cục tỉnh táo lại, 400 năm nhân sinh để nàng thành thục trưởng thành. Không tại giống như khi còn bé như thế gặp được sự tình cũng có chút hốt hoảng. Chỉ là nàng tái nhợt yếu ớt sắc mặt, tại cái này đàn hương sương mù hạ càng là lộ ra mảnh mai. Bị ạ cụ ẩn dáng vẻ cùng 400 năm cùng dấu dò kỳ phân biệt lúc không hề có sự khác biệt, chỉ là đã từng ngây ngô e lệ biến thành thục, nàng có lồi có lom trên thân thể mềm mại, tản ra một loại khí tức thánh khiết, tựa như là một vị mẫu thân nhìn xem trưởng thành hài tử. Chiếu cố hài tử loại kia để cho người ta trầm mê quyến luyến cảm giác. Liền giống bây giờ, hạ tạ no cổ cổ rồ tựa ở lưu giò kỳ bên người, hơi hơi nghiêng thân, nhẹ rửa cánh tay của hắn, trên đầu mặt nạ là chưa từng có đại trong lòng ba động bình thản, màu hồng song đồng phảng phất là muốn kể ra tình cảm trong nội tâm, ôn hòa nhu nhuận, phảng phất thấm vào vệt nước. Tại hạ tạ no cổ cổ rồ từ mặt nạ hóa thành yêu quái thơ ý điếm, cái thứ nhất nhìn thấy liền là lưu giò kỳ. Nàng tất cả tri thức, đều là từ dấu dò kỳ nơi đó học được, vậy liền giống như là gia đình giáo dục, ảnh hưởng hạ tạ no cổ cổ rồ một đời, chỉ là khi đó hạ tạ no cổ cổ rồ không cách nào đem mình tình cảm trong nội tâm kể ra, không cách nào làm cho mênh mông tình cảm bộc phát, chỉ có thể cố nén đè nén đi theo tại dấu dò kỳ bên người, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy cái kia cô ấm áp, nhỏ nhắn xinh xắn mặt linh khí, tại trước đây thật lâu liền coi dấu dò kỳ là thành phụ thân đối đãi. Mà tại dấu dò kỳ sau khi rời đi, gia đình giáo dục sau khi kết thúc, đưa nàng đưa đến xã hội, mang nàng nhìn lửa sông núi biên ca, tiếp xúc nhân loại người thì là bị ạ cụ ẩn. Tại 400 năm bên trong, bị ạ cụ ẩn từ trước tới giờ không sẽ cảm thấy vội vàng sao động dốc lòng dạy bảo nàng tình cảm chân lý, để có thể thao túng cảm xúc yêu quái, rốt cục hiểu được tâm tình của mình, mà hạ tạ no cổ cổ rồ. Từ lâu coi bị ạ cụ ẩn là thành mẫu thân mình như thế đối đãi. Nàng không phải nhân loại, tâm trí thậm chí có thể nói đã đình chỉ trưởng thành, dù cho lại trải qua thêm hồi lâu, y lì hải nguyên sẽ mang theo có chút tính trẻ con. Tại trong đời của nàng, trọng yếu nhất hai người liền là dấu dò ký cùng bị ạ cụ ẩn. Bây giờ, mình thích nhất hai người ngay ở chỗ này, đối với hạ tạ bé bỏng mà nói, đây chính là hạnh phúc. Chờ một chút. Lão sư tựa như là năm đó bị ạ cụ ẩn đối mặt dấu dò kỳ lúc y lý hải nguyên cung cung kính kính, nàng từ một bên bình nhỏ bên trong tìm ra lá trà, liền vừa mới đốt lên nước vì hắn tự mình cua được một bình trà. Nam mô ba không biết lão sư khẩu vị thay đổi không có. Đem chén trà đặt tại dấu dò kỳ trước mặt, bị ạ cụ ẩn cười cười, nàng đem trước ngực một chòm tóc lu nở dê ở sau, mặt mũi tràn đầy hồi ức. Bị ạ cụ ẩn vẫn là như thế hiểu lão sư tâm đâu. Nâng chung trà lên, thổi phía trên lá trà mạn, nhẹ nhàng phẩm một ngụm nói khẽ. Lão sư ưa thích liền tốt bị ạ cụ ẩn yên tâm, nàng dùng hai tay dâng chén trà, ánh mắt có chút hoảng hốt. Qua nửa ngày, nàng giật giật bờ môi, mang theo khổ cười ra tiếng, từ khi rời đi hờn kỳ về sau, ta một mực đếm lấy thời gian sinh hoạt, tại vừa vặn 10 năm ngày đó ta đi hờn kỳ tầm lão sư, nhưng là gian kia dấu chỗ ở lại người đã đi nhà trống. Ta lấy vì lao sư chỉ là có chuyện chậm trễ thời gian, liền tại gian kia trong trạch viện lại đợi 10 năm, cuối cùng từ yêu quái trong miệng nghe nói ngài đi dạ chi quốc, mới là rời đi kinh đô. Bị ạ cụ ẩn thật yên lặng nói, trong khẩu khí không có oán trách, nhưng là dấu dò ký lại là tay khẽ run rẩy, kém chút đem trong chén trà đổ ra ngoài. Bị ạ cụ ẩn nói đơn giản, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bị ạ cụ ẩn lần thứ nhất rời đi hờn kỳ thời thượng không đến 20 tuổi. Nàng tại sắp tiếp cận 30 lúc trở lại hời ẩn kỳ, thẳng đến nhanh 40 sau mới hoàn toàn từ bỏ. Thời điểm đó nàng nhưng không biết mình sẽ sống lâu như thế, ở niên đại này, 20 năm đối một nữ tính mà nói, có thể nói liền là cuộc đời của mình, bị ạ cụ ẩn cầm cuộc đời của mình chờ lấy dâu dò kỳ, chỉ tiếc dâu dò kỳ nhưng không có cho nàng bất kỳ đáp lại. Ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt còn duy trì thiếu nữ diện mạo hỉ gì gì bị ạ cụ ẩn, nàng vẫn là cái kia hỉ gì gì bị ạ cụ ẩn, nhưng cũng không phải cái kia hỉ gì gì bị ạ cụ ẩn, tựa như là cùng dù cả gì gặp nhau lần nữa, ngàn năm trăm năm thời gian, bất kể là ai, đều không thể có thế bình tĩnh vượt qua. Hỉ gì gì bị ạ cụ ẩn có lẽ còn đối dâu dò kỳ có sùng mộ chi tình, còn đối với hắn có lúc tuổi còn trẻ liền giấu ở trong lòng liên tục tình cảm. Nhưng là hiện tại hỉ gì gì bị ạ cụ ẩn, nàng đã không có dũng khí đem những này nói ra, đem những này làm ra, có lẽ tại vượt qua rất nhiều năm, nàng có thể hoàn toàn đi ra gông cùm xiềng xích, triệt để bung ra lòng của mình về sau, mới có thể dũng cảm đem những lời kia nói ra. A lưu dò kỳ hiểu được loại thống khổ này, bởi vì hắn liền là như thế đi tới. Chẳng qua là trời sinh mang theo kim thủ chỉ gian lận, mới trong thời gian ngắn nhất liền hoàn thành người khác cả một đời khả năng đều không thể hoàn thành sự tình. Cho nên, hắn sẽ không bức bách bị ạ cụ ẩn, sẽ không bức bách nàng đem cái kia chôn sâu ở đáy lòng đồ vật nói ra miệng. Bất quá, có thế tại 400 năm sau hiện tại, tại cái này cùng lão sư lần thứ nhất gặp mặt địa phương lần nữa nhìn thấy ngài, thật sự là quá tốt. Nam mô ba bị ạ cụ ẩn chắp tay trước ngực, trên mặt đều là cảm động, thấp giọng tuyên lấy Phật hiệu. Nếu là Mỹ Hùa Ân còn ở đó, hắn cu nở dê nhất định sẽ bật cười. A bì ạ củ ẩn trên mặt lộ ra hồi ức, vẫn cô nén lấy kiên cường rốt cục đổ sụp, nếu không phải nhiều năm thanh tu, sợ rằng sẽ nhịn không được chảy ra nước mắt đến. Nàng một mực đang tỏ ra mà xảo đám người trước mặt, giống như là một trưởng bối quan tâm lấy các nàng, những cái kia yêu quái cu nở dê thật sâu kính yêu lấy nàng, đi theo nàng, nhưng là tỏ ra mà xảo các nàng. Trung quy vô pháp lý giải bị ạ cụ ẩn nội tâm thống khổ, không cách nào đưa nàng cứu thoát ra. Bị ạ cụ ẩn tại khổ sở hạ tạ bé bỏng đứng lên, nàng vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng là mặt nạ trên mặt chẳng biết lúc nào biến thành bi thương, tiêm nhiễm lấy cái này bi thương bầu không khí, nàng đi đến bị ạ cụ ẩn sau lưng, vô lưng của nàng, tựa như là đang an ủi nàng. Nam mô ba để ngài chê cười lão sư, đã nhiều năm như vậy, ta lại còn chưa trưởng thành. Không, bị ạ cụ ẩn đã lớn lên, thành làm một cái không sai đại nhân, nhìn xem ở tại nơi này cái chùa miếu những cái kia đám yêu quái, các nàng không phải liền là người lớn lên bằng chứng sao. Giai u dọ kín nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn xem bị ạ cụ ẩn. Hạ tạ bé bỏng mau tới đây, cho dù ở bi thương, bị ạ cụ ẩn cũng không cần an ủi. Giai u dọ kín nô ra tay đối hạ tạ nó cổ cổ rộ vây vây. Luôn là một bộ mặt bổ kẹ mặt linh khí nhìn một chút bị ạ cụ ẩn, đình chỉ hành vi của mình, sau đó đi đến dâu dò kỳ hai tay ở giữa bị hắn ôm. Dù cho cách nhiều năm như vậy, lão sư ngài cái này khám phá lòng người bản sự ý hiển nguyên để cho người ta có chút sợ chứ. Bị ạ cụ ẩn rất nhanh liền bình phục tâm tình sao động, có chút nhu nhược cười cười. Bất quá, lão sư ngài nguyện ý nghe nghe, cái này 400 năm đến chuyện phát sinh sao cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở. Mỹ Đạt.